Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3248. Đệ 3248 chương phiên ngoại hai Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. Nam, Phong Linh Huyên chỉ có 8 tuổi còn không hiểu cái gì là tình yêu. Chính là lại cố chấp cảm thấy không nghĩ Thạch Hy đi lây dính mặt khác nữ nhân. Vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện, Phong Linh Huyên lôi kéo Thạch Hy tay áo một bộ đáng thương hề. Hề bộ dáng, Thạch Hy sờ sờ nàng đầu. Hành, ta đáp ứng ngươi, ngươi đều không có hỏi ta là chuyện gì, Phong Linh Huyên méo miệng. Thạch Hy bật cười, khi nào ngươi nói ra sự tình ta có thể không đáp ứng. Kia không bằng trước trực tiếp sảng khoái đáp ứng, Phong Linh Huyên lúc này mới lộ ra cái nhàn. Nhạt tươi cười, Thạch Hy quả nhiên là tốt nhất. Vậy ngươi đáp ứng ta không chuẩn đi chạm vào mặt khác nữ nhân. Không đơn thuần chỉ là thanh lâu nữ tử, mặt khác đứng đắn nữ tử cũng không được. Hảo sao, Phong Linh Huyên ngẩng đầu chấp nhất nhìn Thạch Hy. Thạch Hy có chút đau đầu. Bất quá hiện tại vẫn là trước hống hào tiểu tổ tông cho thỏa đáng. Hảo, thúc thúc đáp ứng ngươi. Dù sao hắn hiện tại đối nữ nhân cũng tạm thời không có hứng thú. Yêu cầu này cũng không tính cái gì. Đến nỗi vì sao Tiểu Huyên Huyên sẽ có như vậy yêu cầu. Thạch Hy cũng không có hướng những mặt khác tưởng. Chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu bảo bối đối chính mình quá ỷ lại. Sợ chính mình tìm tức phụ lúc sau sẽ vắng vẻ nàng. Hắn tâm càng mềm mần đi, Phong Linh Huyên trong mắt đám xương tất cả liễm đi. Vươn tay nhỏ chỉ, chúng ta đây ngoéo tay, Thạch Hy bất đắc dĩ. Bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra, vươn ngón út cùng nàng ngoéo tay. Nhoáng lên lại qua 8 năm, này 8 năm thời gian như cũ cùng thường lui tới không sai biệt lắm. Trừ bỏ làm bạn cha mẹ cùng đệ đệ. Ông ngoại chờ thân nhân nhật tử ngoại, Phong Linh Huyên đại đa số thời gian đều là ngâm mình ở Thạch Hy bên người. Đương nhiên, những năm gần đây trừ bỏ Thạch Hy đem Tiểu Huyên Huyên đặt ở trong tay cùng trong lòng yêu thương. Sủng ngoại, Tiểu Huyên Huyên cũng vì Thạch Hy làm rất nhiều sự tình. Tỷ như cố ý vì Thạch Hy đi học trù nghề, dùng đặc thù năng lực giúp Thạch Hy tăng lên tinh thần lực. Vì Thạch Hy một lần nữa luyện chế ra một viên mệnh châu từ từ. Phong Linh Huyên dần dần lớn lên, cũng trưởng thành một người thủy linh linh quốc sắc thiên hương Khuynh Thành thiếu nữ. Đối Thạch Hy đến cảm tình càng từ khi còn nhỏ ngây thơ ỷ lại thay đổi chất. Từ phát hiện chính mình đối Thạch Hy cảm tình trừ bỏ ỷ lại ngoại còn sinh ra một loại độc chiếm. Phong Linh Huyên cũng dần dần đã biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Kia cũng là 8 tuổi khi thanh lâu sự kiện lúc sau Phong Linh Huyên dần dần phát hiện. Phong Linh Huyên làm Thạch Hy đáp ứng chính mình không cần đi chạm vào mặt khác nữ tử. Nàng tuy rằng bên người có rất nhiều theo đuổi thiếu niên. Nhưng lại cũng chưa bao giờ để ý tới quá. Nàng cảm thấy này đối Thạch Hy mới là công bằng. Phong Linh Huyên 16 tuổi sinh nhật khi cha mẹ thân nhân đều gấp trở về vì nàng cùng đệ đệ chúc mừng. Chúc mừng tan vỡ sau, Phong Linh Huyên lôi kéo Thạch Hy đơn độc đi một chỗ u tĩnh hồ nước biên. Cũng lấy ra một bầu rượu đổ 2 ly. Thạch Hy, ta 16 tuổi, Phong Linh Huyên giơ tay đệ một ly cấp Thạch Hy. Thạch Hy ánh mắt nhu hòa, tiếp nhận rượu cười uống sạch. Nhà của chúng ta Tiểu Huyên Huyên cũng là đại cô nương, Phong Linh Huyên thở dài. Ở dưới ánh trăng thân ảnh có vẻ có chút thanh lãnh mông lung cùng đơn bạc. Trưởng thành đại cô nương sao? Thạch Hy quơ quơ thần, cười sờ sờ nàng đầu. Trưởng thành đại cô nương có cái gì hảo thở dài, nghe nói lớn lên lúc sau liền phải gả chồng. Ngươi nói ta sẽ gả cho ai đâu? Phong Linh Huyên như là có chút mê mang nhìn Thạch Hy. Thạch Hy trong lòng mặc danh căng thẳng. Nhớ tới chính mình nuôi lớn kiều hoa tương lai không biết muốn tiện nghi cái kia tiểu tử thúi trong. Lòng liền một trận khó chịu cùng mang theo một loại khôn kể chua xót cả mần ni tương lai tiểu. Huyên Huyên phu quân nhất định phải hiểu tận gốc rễ. Con muốn sủng ngươi quán ngươi. Đối với ngươi thiên y bách thuận mới được, Thạch Hy trầm ngâm một lát nói. Hết chương.